Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389. Chương 389. Không ưa. 2. Buổi sáng thể nghiệm một cái đại chúng bình ủy sau, Lý Tần Chiêu liền tới đến học viện cho mình phân phối trong lớp. Thế nhưng, để hắn không nghĩ tới chính là ban cấp học viên. Nhưng là đúng hắn chẳng phải thân mật. Khi hắn đi tới bục giảng, muốn dựa theo giáo án bên trong nội dung đi giảng bài thời điểm, những học sinh này, nhưng là mỗi một người đều rời phòng học. Hơn nữa, từng cái lại công bố muốn lùi lớp của hắn. Lá gan lớn như vậy sao? Tình huống như thế xuất hiện, cũng là để Lý Tần Chiêu ngẩn người. Phải biết, người bình thường có thể thi được Bạch Tháp học viện cũng đã là cực kỳ không dễ dàng. Những người này hao hết thiên tân vạn khổ thi được đến. Theo lý thuyết nên rất quý trọng loại này hiếm thấy học tập cơ hội. Coi như bọn họ đối với mình lão sư bất mãn, cũng không thể có thể sử dụng loại này kịch liệt phương thức đi đối kháng a. Có điều, đối phương muốn lùi khóa, hắn nhưng là cảm giác khá là hài lòng. Dù sao, hắn tới đây Bạch Tháp học viện chính là muốn tìm cơ hội tiếp xúc thiên tứ lực lượng. Sau đó, để cho mình bị thiên địa chi lực đè chết, hiện tại chính mình có Bạch Tháp học viện thân phận lão sư, đã có thể tìm cơ hội đi tra xét thiên địa chi lực vị trí. Về phần mình có hay không học sinh, hắn là không ngại. Hơn nữa, không có học sinh chiếm dụng thời gian của hắn, hắn là có thể có nhiều hơn thời gian đi tra xét thiên địa chi lực vị trí. Các ngươi là muốn lùi khóa đúng không? Lý Tần Chiêu nói rằng, ta biết dưa hái xanh không ngọt. Các ngươi đã muốn, ta sẽ tác thành các ngươi. Các ngươi trước về phòng học đến, chúng ta đi vào nói. Ngươi đừng hòng gạt chúng ta. Học viện nếu như không cho chúng ta đổi lão sư, chúng ta là sẽ không tiến vào. Có người nói, đúng đấy, học viện đây là dao động ai đó, lại cho ngươi loại này tiểu tử vắt mũi chưa sạch đến dạy chúng ta. Đám người kia nhưng là cho rằng Lý Tần Chiêu là đang dối gạt bọn họ, là muốn đem bọn họ lừa gạt đi vào. Nhưng là bọn họ lại không ngốc, làm sao sẽ trên Lý Tần Chiêu đích đáng đây. Hơn nữa, bọn họ đã chịu đủ lắm rồi. Là bọn họ không phải thông qua bình thường quy trình tiến vào Bạch Tháp học viện. Bọn họ có thể đi vào Bạch Tháp học viện là bởi vì bọn họ phụ thân của hoặc là mẫu thân là Bạch Tháp học viện lão sư. Thế nhưng, không như thế lừa gạt người chứ. Dù cho học viện không ưa bọn họ, cũng không cần tìm cái này so với bọn họ còn nhỏ hơn gia hỏa đi dạy bọn họ chứ. Cho ăn vị lão sư này, chúng ta cũng cho ngươi một nấc thang hả? Bỗng nhiên một có chút lẫn vào vui lòng gia hỏa đối với Lý Tần Chiêu nói rằng, chúng ta cũng không nói lùi ngươi khóa. Ngươi trực tiếp cho học viện nói, ngươi cảm thấy chúng ta không được, ngươi muốn khai trừ chúng ta, như vậy chúng ta cũng không cần trên ngươi khóa, ngươi cũng không cần mất mặt, như vậy vẹn toàn đôi bên. Mà những người khác nghe thế người lời nói sau, cũng đều là phù hợp đi lên. Mà đang ở lúc này, làm sao vậy đây là? Lý Tuấn Vĩ đi tới, nhìn thấy phía ngoài này quần học viên, trong lòng không khỏi hiện ra kinh ngạc tình. Lý lão sư, ngươi nói học viện là không phải tiêu khiển chúng ta à? Chính là à, những này nhân viên phòng đào tạo con cháu, bởi trong nhà phụ thân của hoặc là mẫu thân là Bạch Tháp học viện lão sư, thậm chí phần lớn còn đều là quyền cao chức trọng lão sư. Vì lẽ đó, bọn họ cũng không sợ bị học viện như thế nào. Coi như bọn họ thật sự bị Bạch Tháp học viện khai trừ rồi, cha của bọn họ mẫu thân cũng có thể ở nhà tự mình dạy bọn họ. Vì lẽ đó, trong lòng bọn họ có cái gì bất mãn, chính là không kiêng dè chút nào nói ra. Đối với Lý Tuấn Vĩ lão sư, bọn họ ở không trở thành học viên trước cũng đều rất quen, thậm chí có mấy người ở chưa đi đến vào Bạch Tháp học viện trước. Còn đều gọi hô Lý Tuấn Vĩ Lý ca, nghe mọi người mồm năm miệng 10 lời nói, Lý Tuấn Vĩ xem như là rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Là những người này, cảm thấy Lý Tần Chiêu niên kỷ linh quá nhỏ, cảm thấy Lý Tần Chiêu không có tư cách dạy bọn họ. Hắn nhất thời chính là có chút cười khổ không phải, Lý Tần Chiêu đều có tư cách dạy hắn, dạy những người này còn chưa đủ tư cách à. Các ngươi không biết hắn, thế nhưng trong lòng hắn nhưng là có chút buồn bực, khi hắn để Lý Tần Chiêu ngồi vào đại chúng bình ủy hàng thứ nhất. Sau đó, ở đây lão sư đều không có biểu hiện ra dị nghị sau khi Lý Tần Chiêu ở Bạch Tháp học viện tiếng tăm, liền ép thẳng tới hắn. Điều này cũng ở bên diện chứng minh Lý Tần Chiêu tài nghệ. Có ý gì? Hắn là ai à? Lúc mới bắt đầu, ở đây một đám học viên chưa kịp phản ứng. Thế nhưng, nói, bọn họ chính là có chút kịp phản ứng. Trái ngó nhìn Lý Tần Chiêu, phải ngó nhìn Lý Tuấn Vĩ. Bọn họ tự nhiên là nghe nói có một vị mới tới lão sư. Dùng thời gian một ngày, liền để học viện phần lớn giáo sư đều tán thành chuyện tình. Thế nhưng, bọn họ nhưng là chưa hề đem Lý Tần Chiêu cùng vị lão sư kia liên hệ tới. Bọn họ cũng không có nghĩ đến học viện sẽ làm vị lão sư kia đến dạy bọn họ. Nếu là biết Lý Tần Chiêu chính là vị lão sư kia, bọn họ hiện tại làm sao còn có thể làm ầm ĩ đây. Ở đây một đám học viên đều trở nên hai mặt nhìn nhau đi lên. Hiện tại các ngươi hiểu chưa? Lý Tuấn Vĩ nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, liền biết rồi đáy lòng của mọi người ý nghĩ. Được rồi, đều tiến vào phòng học đi thôi. Hắn lại nói, một đám học viên tìm được rồi bậc thang. Quay về Lý Tuấn Vĩ cười mỉa một hồi, ngay cả xem cũng không dám nhìn Lý Tần Chiêu, liền ảo não chạy vào phòng học. Tần Chiêu a, ngươi bỏ qua cho. Lý Tuấn Vĩ nhìn về phía Lý Tần Chiêu, những hài tử này đều là hạt giống tốt, chỉ là bất hảo chút. Những người này phụ thân của hoặc là mẫu thân đều là học viện lão sư, từ những lão sư này giáo dục ra hài tử, ngay cả là tính tình bất hảo chút, thế nhưng ở cá nhân trình độ trên chắc chắn sẽ không kém đến chạy đi đâu. Dù sao mỗi một cái học viện lão sư coi như là ở Bạch Tháp trong học viện lại quyền cao chức trọng, cũng chỉ có một tiêu chuẩn, mà những lão sư này trong nhà hài tử nhưng là không ngừng một, có thể đem cái này tiêu chuẩn dùng ở một cái nào đó hài tử trên. Nói rõ đứa bé này toàn thể trình độ nhất định là thật tốt. Không ngại a, ta làm sao sẽ chú ý. Lý Tần Chiêu đương nhiên sẽ không chú ý. Những người này lui chính mình khóa, chính mình thì có nhiều thời gian hơn đi làm chính mình chuyện nên làm. Vậy thì tốt. Lý Tuấn Vĩ quan sát Lý Tần Chiêu vẻ mặt, tự nhiên là nhìn ra Lý Tần Chiêu lời này là phát ra từ nội tâm. Chúng ta cũng vào đi thôi. Hắn lại nói, không ngại ta nghe một chút ngươi khóa chứ. Đương nhiên không ngại a. Lý Tần Chiêu là một rộng lượng người, tự nhiên là sẽ không chú ý. Ngược lại rất nhanh sẽ kết thúc. Lý Tuấn Vĩ đi theo Lý Tần Chiêu phía sau, đi vào phòng học. Sau đó, một mình tìm một chỗ ngồi xuống. Giống như học sinh giống như vậy, đánh tới hoàn toàn tinh thần, chờ đợi Lý Tần Chiêu giảng bài. Nhìn thấy Lý Tuấn Vĩ biểu hiện, một đám học viên cũng không khỏi đánh tới hoàn toàn tinh thần. Đối với Lý Tần Chiêu chờ mong thì càng lớn. Đang lúc mọi người ánh mắt mong chờ chung, Lý Tần Chiêu nhìn quét một vòng, sau đó cười, ung dung thong thả nói, các ngươi bị khai trừ rồi. Trên mặt mọi người chờ mong vẻ mặt đột nhiên đọng lại. Cái gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,